Huyền môn Y Vương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ta là Châu Mập. Châu Mập nói, làm sao lại bị đánh thành như vậy? Ông chủ, tên khốn kiếp này đến nhà hàng chúng ta làm việc, tôi có nhã ý nhận hắn vào, không ngờ hắn lại đánh khách gây tổn thất lớn cho nhà hàng như vậy, tôi đuổi việc hắn, hắn lại đến đánh tôi. Ông chủ, ông phải làm quyết định cho tôi ở khách sạn hết mình. Đường Hán liếc Châu Mập một cái. Xem ra đầu óc của hắn không có hỏng rồi. Hắn biết kẻ thủ ác sẽ đi khiếu kiện trước. Lão đại, không phải như vậy, có côn đồ. Đường Hán tiến lên định giải thích rõ ràng, nhưng Lý Phúc Quý sốt ruột nói. Có việc gì thì nói với cảnh sát, tôi không có thời gian nghe, sắp tới còn có khách quan trọng cần tiếp. Lý Phúc Quý nói với Trương Kiện, gọi cảnh sát và để cảnh sát xử lý nghiêm khắc. Bây giờ các nhân viên thực sự đang đánh người quản lý. Bạn định đảo lộn thế giới à? Trương Kiện nhân cơ hội khoe khoang, lập tức lấy điện thoại ra. Là đồn cảnh sát sao? Tôi là nhà hàng cung điện bí mật của Ly, có người đang đánh nhau ở đây. Được ông chủ chống lưng, Châu Mập đột nhiên lấy lại tự tin, từ dưới đất đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, chỉ vào Đường Hán nói. Mẹ kiếp, lần này để cho ngươi, nữa, đợi đến khi vào đồn cảnh sát, tôi sẽ chạy chậm lại. Hãy thong thả, lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Để ta xem ai có thể đưa cháu trai ta đến đồn cảnh sát. Châu Mập cả giận, quay đầu lại liền nhìn thấy một ông lão mặc đồ đường đang đứng ở cửa, mắng một tiếng. Ngươi từ đâu tới, mau cút ra ngoài. Ai ngờ lời còn chưa nói ra, Lý Phúc Quý đã to mồm tát vào cái mặt như lợn của hắn, mắng. Cầm miệng chó, ngươi nói chuyện với Dương lão làm gì? Châu Mập không biết ông già đó là ai, nhưng Lý Phúc Quý biết ông ta. Phần lớn hoạt động kinh doanh của ông ta phụ thuộc vào tập đoàn Trang Cong để kiếm thức ăn. Nếu ông ta không biết ai thì phải biết Dương Hoành Đạt. Hơn nữa, hôm nay khi đến đây, anh nhận được điện thoại từ quản gia của Dương Hoành Đạt, nói rằng Dương lão có chuyện muốn nói với anh. Thông thường anh ta thậm chí còn không đủ tư cách để nói chuyện với Dương Hoành Đạt. Nhưng hôm nay Dương Hoành Đạt đã gặp trực tiếp, anh ta lập tức chạy tới. Lý Phúc Quý đến gặp Dương Hoành Đạt với khuôn mặt tâng bốc. Chào đón nồng nhiệt. Dương lão, mời vào trong. Nhìn thấy Dương Hoành Đạt đi tới, Đường Hán đi tới và nói. Ông nội, tại sao bạn lại ở đây? Sau đó, Đường Hán gật đầu với người quản gia phía sau Dương Hoành Đạt như một lời chào. Dương Hoành Đạt nắm tay Đường Hán và nói. Nếu tôi không đến, ai quyết định cho bạn? Ai đó muốn gửi cháu trai của tôi của Dương Hoành Đạt đến đồn cảnh sát. Ngay khi Dương Hoành Đạt nói những lời đó, biểu cảm trên khuôn mặt Lý Phúc Quý đã rất kinh ngạc. Cậu bé giao hàng này làm sao có một người ông tuyệt vời như vậy? Nói cách khác, bạn đã có một người ông tuyệt vời như vậy. Những người khác cũng sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn Đường Hán. Lý Phúc Quý làm ăn thăng trầm mấy chục năm, phản ứng khẳng định đủ nhanh, sau khi đoán ra tình huống, lập tức sắc mặt đại biến nói. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, cả lũ xông vào đền Long Vương. Đó là một vấn đề nhỏ, giám đốc Châu, hãy đến đây và xin lỗi chàng trai trẻ. Chúng ta đều là người một nhà, Lý Phúc Quý không biết tên của Đường Hán, bình thường ông ta là sếp cấp cao nên sẽ không quan tâm nhân viên tên gì. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mập nhất thời không thể tiếp nhận, bị đánh thành như vậy, còn phải xin lỗi, thật là xấu hổ cùng xấu hổ. Anh hét lên trong lòng, có lý do gì không? Lý Phúc Quý kéo Châu Mập qua, thấp giọng nói, xin lỗi hoặc cút đi. Châu Mập biết mình không thể đắc tội người mà ngay cả Lý Phúc Quý cũng không nỡ, cho nên không đành lòng địa vị hiện tại, chỉ có thể chịu đựng đủ loại ủy khuất. Đến bên Đường Hán nói, được, tôi xin lỗi, là tôi coi thường mọi người. Nói xong Châu Mập trong lòng như lửa đốt, uất ức muốn hộc máu, không nghĩ ra, Đường Hán chỉ là một học sinh nghèo, từ khi nào lại có một ông nội nổi tiếng như vậy. Đường Hân xua tay nói, quên đi, dù sao anh cũng đã chút giận xong rồi. Ai gọi cảnh sát? Hai cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện trước cửa khách sạn. Không ai gọi cảnh sát, không ai gọi cảnh sát. Lý Phúc Quý vội vàng tiến lên nói đùa, nếu cháu trai của Dương Hoành Đạt bị đưa đến đồn cảnh sát, một số doanh nghiệp của ông sẽ phá sản vào ngày mai. Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi rằng có một cuộc chiến. Viên cảnh sát đầu tiên đeo kính nói, Lý Phúc Quý rất nghiêm túc nhấn mạnh. Không, tuyệt đối không. Sau đó hắn làm sao vậy? Hắn không phải bị đánh sao? Đeo kính cảnh sát chỉ vào đầu Châu Mập Mập nói. Không, anh ấy tự ngã. Lý Phúc Quý nói, Lý Phúc Quý liên tục lao vào nói chuyện, và viên cảnh sát đeo kính trở nên khó chịu và nói. Tôi không hỏi bạn, hãy để anh ấy tự nói về nó. Châu Mập chịu đựng tủi nhục cùng nước mắt, nói. Đúng vậy, ta chính mình sơ ý đánh rơi. Ta lớn như vậy còn không biết đi đứng cẩn thận. Ngươi không có việc gì cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Ngươi không biết chúng ta rất bận sao? Người cảnh sát đeo kính rất không vui nói. Châu Mập cảm thấy cay đắng. Anh ta phải được cảnh sát huấn luyện sau khi bị đánh như thế này. Vâng, vâng, về sau nhất định phải chú ý. Đồng chí cảnh sát, đi chậm một chút. Lý Phúc Quý nói, cuối cùng sau khi đuổi cảnh sát đi, Lý Phúc Quý lại nói với Dương Hoành Đạt. Dương lão, chúng ta hãy nói chuyện trên lầu. Dương Hoành Đạt nói, không cần, hôm nay tôi đến gặp anh chỉ vì một chuyện. Tôi muốn cửa hàng này, và anh có thể định giá. À, cái này, Lý Phúc Quý không ngờ rằng Dương Hoành Đạt lại muốn mua lại nhà hàng của mình. Nói thật, việc kinh doanh của nhà hàng không tệ. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ tài sản của anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa muốn bán nó. Quản gia, giá trị thị trường của nhà hàng này là bao nhiêu? Dương Hoành Đạt hỏi, quản gia nói, lão gia, giá trị tòa nhà khách sạn ước chừng 15 triệu, tính cả những tài sản khác thì khoảng 26 triệu đến 28 triệu. Có vẻ như quản gia đã thực hiện một nghiên cứu thị trường chi tiết trước khi đến đây. Dương Hoành Đạt sau khi nghe xong đã nói với Lý Phúc Quý. Tôi sẽ đưa cho bạn 30 triệu. Được, tôi sẽ bán. Lý Phúc Quý do dự, nhưng quyết định bán. Giá cả đã được đưa ra rất tốt. Dương Hoành Đạt khi hỏi cũng không dám không bán. Nếu không lão phu sẽ có chút không vui. Tổn thất của ông ta sẽ không thể so sánh với tổn thất của một nhà hàng. Châu Mập hơi sững sờ. Nếu như Lý Phúc Quý bán nhà hàng, hắn còn có ai quản lý? Sau khi Lý Phúc Quý đồng ý, quản gia lập tức lấy hợp đồng đã được in ra trước đó ra. Có vẻ như Dương Hoành Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phúc Quý nhìn thoáng qua hợp đồng và ký tên. Dương Hoành Đạt nói với Đường Hán. Lại đây, ký tên. Đường Hán kinh ngạc nói. Ta, ký, ông nội không nên ký sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoành Đạt nói. Đây là quà gặp mặt của ông nội. Nếu ông gọi tôi là ông nội, dù sao tôi cũng sẽ tặng ông một món quà đàng hoàng. Nhà hàng tuy nhỏ nhưng đã thực hiện được ước mơ của ông. Từ giờ trở đi, ông là chủ của nó nhà hàng. Ông chủ, cảm ơn ông nội, Đường Hán tràn đầy cảm động. Sau khi ký hợp đồng, Châu Mập nói với Lý Phúc Quý. Ông chủ, nhìn này, tôi nên làm gì đây? Lý Phúc Quý nói. Tôi đã không còn là ông chủ của bạn nữa. Ông chủ mới của bạn tên là Tang, an bài bạn như thế nào phụ thuộc vào ý nghĩa của Tang Boss. Châu Mập hoàn toàn ngây người, quay đầu nhìn về phía Đường Hán. Ánh mắt rụt rè như cô con dâu nhỏ làm sai chuyện gì, sự ti tiện cùng ngạo khí lúc trước đã sớm biến mất. Đường Hán liếc nhìn Châu Mập đang mất mặt, nói, Châu Mập, ta nhớ ngươi sáng nay vừa nói, nếu ta trở thành lão đại, ngươi sẽ để cho ta trả đạp ngươi, ngươi không quên sao? Châu Mập một tiếng khuỵu xuống. Lão đại, chỉ cần lần này ngươi thả ta đi, ta từ nay về sau chính là chó ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn làm gì ta đều làm. Cách chương.